Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1522, Linh Tê Viên. Hạ, thông thiên tiên chủ tuy nhiên không có ở đây, nhưng là cửu anh thần hỏa đỉnh còn tại vận chuyển, liền như là một cái cần cù chăm chỉ lão nô đồng dạng. Không biết mệt mỏi uẩn hóa thành trong đỉnh linh đan cùng dị bảo. Phàm là đan phủ nội xuất hiện mang theo linh lực sự vật, đều sẽ bị cửu anh thần hỏa đỉnh coi là tiên chủ muốn luyện hóa tài liệu. Từ đó sớm kéo vào trong đỉnh tiến hành luyện chế. Linh bảo trình độ cửu anh thần hỏa đỉnh, có phán đoán của mình cùng thói quen. Bởi vì tôn này thần đỉnh không phải chết mà là sống. Kỳ thực sống không phải thần đỉnh bản thân, là trong đỉnh cửu đầu cửu anh yêu vương. Bị thông thiên tiên chủ phong nhập thần hỏa đỉnh cửu đầu yêu vương. Phụ trách hiệp trợ tiên chủ luyện đan. Bọn chúng sớm đã cùng thần đỉnh hòa thành một thể. Như là thần đỉnh linh hồn. Cho nên cửu anh thần hỏa đỉnh mới có thể hấp xả đan phủ bên trong mang theo sóng linh khí đồ vật. Kim Đồng lần này giảng thuật. Đã có người nghe qua. Cửu anh thần hỏa đỉnh cái này chờ bí ẩn có lẽ bình thường nguyên anh không được biết. Nhưng là các đại tông môn thiên kiêu môn nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ từ nhà mình tông môn hóa thần. Cường giả trong miệng biết được một số chân tướng. Bất luận phải chăng từng nghe nói loại quy củ này. Kim Đồng sau khi nói xong tất cả mọi người ở đây đều ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nhao nhao vận dụng toàn lực thu liễm lấy tự thân linh lực. Sợ xuất hiện một sợi. Bị thần đỉnh cảm giác được từ đó thành cho bụi. Cửu anh thần hỏa đỉnh tuy nhiên huyền ảo phi phàm, kỳ thực chân chính bị kéo vào trong đó tu sĩ căn bản cũng không có. Chỉ cần không tại đan phủ bên trong vận dụng linh lực, cửu anh thần hỏa đỉnh cũng sẽ không lần lượt loại bỏ. Dù sao chỉ là nhất tôn thần đỉnh, trừ phi ai muốn chết tại đan phủ nội đánh nhau, linh lực tràn ra ngoài, mới có thể bị cửu anh thần hỏa đỉnh cảm giác từ đó kéo vào trong đó luyện hóa. Nghe nói như thế quy tắc, những người khác tại cẩn thận vạn phần, Từ Ngôn lại tại đại hỉ, vận dụng linh lực liền sẽ bị thần đỉnh luyện hóa. Như vậy thì tính cửu gia truy sát mà đến, cũng vô pháp tại đan phủ bên trong vận chuyển linh lực. Đến lúc đó chính mình ỷ vào một thân sức lực lớn, sát bên cái bóp chết những cái kia cửu gia, vừa vặn tới một cái chảm thảo trừ căn. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chính mình vận khí làm sao thay đổi tốt hơn. Vận rủi không ngừng thời điểm. Một khi xuất hiện chuyện tốt, liền Từ Ngôn chính mình cũng có chút không tin. Nếu như đan phủ cấm dùng linh lực linh khí, như vậy ai khí lực lớn, ai không liền có thể lấy đánh giết những người khác a? Vì nghiệm chứng một phen chính mình vận khí. Đến tột cùng là tốt là xấu. Từ Ngôn giả bộ như nghi ngờ nói, khí lực lớn có thể giết người. Các ngươi địa kiếm tông hóa thần cường giả không có nói ngươi a. Tại đan phủ bên trong ai dám động đến dùng sức mạnh, sẽ tao ngộ cửu anh thần hỏa đỉnh lấy liệt diễm oanh sát. Tạ Mạo một vừa nói lấy, một bên kinh ngạc nhìn mắt chân vô danh, lực lượng xuất hiện sẽ khiến không gian chấn động. Mà bên trong chiếc thần đỉnh cửu anh yêu vương một khi cảm nhận được đan phủ bên trong xuất hiện không gian chấn động, sẽ phán định vì có người đột phá đan phủ. Sở dĩ phải phun ra mạnh nhất liệt diễm đem vận dụng lực lượng tu sĩ đốt thành cho bụi. Liền kéo tiến đan đỉnh đều không cần. Triệu Như Phong lại gần thấp giọng giảng giải một phen. Liền hắn đều biết đạo đan trong phủ không thể vận dụng linh lực càng không thể vận dụng lực lượng. Thế nào, vô danh công tử chẳng lẽ lại liền như thế quy tắc cũng đều không hiểu. Người đến cùng phải hay không chân vô danh a? Không phải là bị người giả mạo a? Kim Đồng ở một bên nhìn lấy trò cười. Nụ cười âm hiểm nói tiếp nói. Lần này bảng thích nhất dịch dung chi pháp. Sẽ không phải ngươi không phải chân vô danh. Mà là cái kia Từ Ngôn a. Kim Đồng kiểu nói này. Những người khác nhau nhau sắc mặt biến đổi. Nhất là Bao Tiểu Lâu, nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt thậm chí mang theo lẫm nhiên sát ý. Nói đùa cái gì, ai dám giả mạo bản công tử? Từ Ngôn giận tím mặt, nói, Kim Đồng ngươi nói chuyện cần phải có chứng có theo. Đan phủ quy tắc chúng ta đều là nghe được mà thôi. ai cũng không có tự mình thử qua. Tông môn trưởng bối có lẽ sẽ không lừa bịp chúng ta. Nhưng là ai ngờ nói cửu anh thần hỏa đỉnh có thể hay không theo thời gian mà thay đổi quy tắc. Người Kim Đồng có thể như thế kết luận thần hỏa đỉnh một thành chưa biến. Hẳn là ngươi tại không lâu đến đây qua nơi này. Vẫn là nói, người Kim Đồng không phải Nguyên Anh, mà là cái kia hóa thần cường nhân. Đối mặt Kim Đồng nghi vấn, Từ Ngôn có thể nào thừa nhận. Giả mạo chân vô danh tuy nhiên cửu gia cũng không ít. Nhưng không có hắn Từ Ngôn nhiều a, khỏi cần phải nói, thật muốn hiện ra chân thân. Một bên Bao Tiểu Lâu liền phải nhào lên liều mạng, phản kích nghi vấn, biện pháp tốt nhất đúng vậy chế tạo nghi vấn. Từ Ngôn nói như vậy, chung quanh các lộ cao thủ lại đem nghi ngờ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Kim Đồng. Nếu quả thật có người trước đây không lâu tới qua nơi này, vậy coi như không phải Nguyên Anh cường giả có thể làm được chuyện. Người cũng nói sư môn trưởng bối sẽ không lừa bịp chúng ta, cho nên mới chắc chắn như thế. Ha ha, đã vô danh huynh có chỗ lo lắng, không bằng ngươi ở lại bên ngoài thay chúng ta đoạn hậu tốt. Dù sao lấy thân phận của ngươi địa vị cũng không kém một hạt cực phẩm linh đan. Kim Đồng nói cười, lạnh một tiếng, đi đầu bước vào đại môn ở trong. Kim Đồng vừa đi, Phản Kiếm Minh một phương Nhạc Vô Y tạ mạo cừu cổ thần lập tức đi theo. Mấy người bóng dáng rất nhanh biến mất ở trong môn. Thanh đồng cửa lớn bên trong vũ khí lượn lờ, thấy không rõ chân tướng. Phản Kiếm Minh người đi trước dò đường cũng tốt. Còn lại phía dưới Bao Tiểu Lâu đám người đợi sơ qua không nghe thấy kêu thảm loại hình dị hưởng, lập tức yên tâm không ít. Sư huynh vô danh đừng nghe cái kia Kim Đồng châm ngòi. Chúng ta cùng một chỗ hành động mới ổn thỏa nhất. Bọn hắn Phản Kiếm Minh người âm hiểm nhất, chúng ta cần phải đề phòng cẩn thận. Triệu Như Phong tiến lên khuyên nói, sợ chân vô danh không đi đan phủ, tại loại thời khắc mấu chốt này, chính mình cái này một bên nhiều một vị cao thủ thế nhưng là ưu thế cực lớn. Kim Đồng tên kia không thích hợp, chính các ngươi cẩn thận một hai. Nửa ngày không có mở miệng Bao Tiểu Lâu bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, hắn cũng phát giác được Kim Đồng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Không chỉ lời nói ngữ khí, còn có xử sự lão lạt, so Kim Ngọc phái tông chủ muốn mạnh hơn quá nhiều. Chẳng lẽ lại đúng như vô danh huynh nói, cái kia Kim Đồng thật có vấn đề. Phong Thải Hoa khóa chặt song mi, trầm giọng nói, Ngọc nữ chết tại Kiếm Vương Sơn, thừa hạ cái Kim Đồng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tham Lang Đảo Trương Hiển cũng không có vội vã tiến đan phủ, mà là lưu lại ở ngoài cửa, dự định cùng Bao Tiểu Lâu những này Kiếm Vương Điện cao thủ thương nghị một phen. Kim Đồng gần nhất bế quan mấy năm, trước đó ta cùng hắn đánh qua giao nói, người này không quá dễ nói chuyện, tâm cơ rất nặng, mà lại quyết không ăn thiệt thòi, không giống cái khắp nơi vì người khác suy nghĩ người. Biểu hiện của hắn hôm nay hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Chỉ ít nhìn trở nên ôn hòa rất nhiều. Cũng lão lạt không ít. Một vị khác bách đảo Nguyên Anh cao thủ trầm ngâm sơ qua đem cái nhìn của mình nói ra. Không chỉ như vậy, hắn khí tức cả người lộ ra đa mưu túc trí. Cùng Kim Ngọc phái tông chủ Kim Đồng có không nhỏ khác nhau. Bao Tiểu Lâu ánh mắt chìm. Nói, tại như thế hiểm địa, Kim Đồng không nên như vậy an ổn, chư vị phải trăng hiện, từ đầu đến cuối, hắn Kim Đồng biểu hiện đều ổn trọng có thể xưng đáng sợ. Bao Tiểu Lâu kiểu nói này, những người khác càng thêm kinh ngạc lên, nhao nhao hồi tưởng trên đường đi kinh lịch, sau cùng nhất trí nhận định Bao Tiểu Lâu nói không giả. Kim Đồng hoàn toàn chính xác biểu hiện được quá trầm ổn, giống như từ giả linh tê viên cửa vào bắt đầu. Hết thảy đều ở Kim Đồng nắm giữ. Khó nói Kim Ngọc phái người không có ai biết mục đích. Triệu Như Phong trở nên kinh nghi lên. Thấp giọng nói. Khó nói cái kia Kim Đồng là người khác ngụy trang. Càng nói bầu không khí càng là ngưng trọng. Nhìn không ra Kim Đồng thật bề ngoài. Tất cả mọi người có chút không muốn đi vào chân chính đan phủ. Mà lúc này Từ Ngôn bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn sau lưng lai lịch. Mắt phải chúng kiếm mang lóe lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,